Đế quốc bại gia tử. Chương 1642, đúng kỳ hạn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Phúc Hưng. STSAN 20694 tặng quà. Ôn Trương rời đi, ra đại điện, hắn vốn nên cao hứng. Chàng này đàm phán đã vượt ra khỏi lúc ban đầu dự chủ. Quyết định kháng cáo cũng đạt tới. Cất giữ nước chư hầu. Cất giữ vương vị, hết thảy như thường. Mấu chốt là biết vương khang danh giới cuối cùng. Hắn sẽ không cân nhắc võ lực giải quyết. Cái này liền có thể yên tâm. Hắn biết đông sở các chư hầu vương suy tính. Đó là có thể duy trì nguyên trạng. Đổi hướng cải tiến. Đối bọn họ không có ảnh hưởng. Hắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cũng chứng minh hắn phán đoán là chính xác. Lại là xác nhận hắn tài cán. Tin tưởng hắn có thể được càng nhiều hơn coi trọng. Có thể hắn nhưng không cao hứng nổi. Tại sao sẽ như vậy đâu? Hắn suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ, là bởi vì là quá thuận lợi. Vương Khang nguyên bản liền không muốn dùng võ lực giải quyết. Thậm chí cũng không có cùng hắn làm quá nhiều tâm lý đánh cờ. Mà theo như lời hắn những lời đó, biểu hiện ra khí thế, bao gồm dùng lừa gạt các loại, nhìn như đều rất buồn cười. Thu hoạch duy nhất phải. Hắn lấy được Vương Khang nhìn chúng. Trung thực mà nói, hắn có chút ý động. Vương Khang không phải người bình thường. Hắn là đương kim đại lục người thứ nhất. Phát ra từ nội tâm nói. Hắn rất bội phục, nhìn tổng quát Vương Khang quật khởi sử. Cũng là một bộ kỳ tích sử. Hắn vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích. Dù là trước thủ phụ cơ vô thường cũng mời qua hắn. Để cho hắn tới thọ xuân nhậm chức. Hắn cũng không chút do dự nào cự tuyệt, bởi vì Phụng Vương đối hắn có ơn tri ngộ. Không có Phụng Vương, không người sẽ biết hắn là ai. Đây chính là lớn nhất ân tình. Đối với một cái mưu sĩ mà nói lớn nhất nguyện cảnh chính là phụ trợ chủ thượng thành tựu nghiệp bá. Cho nên ở hắn toàn tâm toàn ý phụ trợ, Phụng Quốc trở thành đông sở đứng đầu. Dựa theo hắn dự đoán, chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hắn liền sẽ nhân cơ hội làm cho Phụng Quốc chiếm cứ chủ đạo. Thu nạp cái khác nước chư hầu. Hoàn toàn chiếm cứ đông sở cùng Vương Khang địa vị ngang nhau. Thành lập sau sở. Cái này cần thời gian. Hạng Lâm Thiên đem đông sở thực lực tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chính là trống rỗng. Chỉ cần có an ổn quá độ kỳ. Là có thể phát triển lớn mạnh. Nước chư hầu chính là trong nước nước. Cái này quá chiếm ưu. Chỉ cần có thời gian. Cái này là hoàn toàn có thể. Quảng cáo. Có thể hiện tại hắn không lạc quan. Chính là bởi vì Vương Khang nói. Không thông qua võ lực cùng cực đoan con đường. Hoàn toàn giải quyết nước chư hầu vấn đề. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không thể nào. Hắn cũng không nghĩ ra có cái gì biện pháp tốt hơn. Hợp túng liên hoành. Lôi kéo một nhóm. Chèn ép một nhóm. Xử lý một nhóm, đây là một cái biện pháp tốt, nhưng thi hành đứng lên cũng không dễ dàng, bởi vì thế cục uy hiếp, nguyên bản tự mình chiến đấu chư hầu vương đã cân nhắc liên hiệp ở cùng một chỗ. Chín vương tề tụ chính là tốt nhất thuyết minh, cũng đến lúc này, ai còn không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng hẳn không phải là như vậy. Vậy sẽ là gì chứ? Ôn Trương không nghĩ tới, nhưng bất kể như thế nào. Ngắn ngủi gặp mặt, hắn đã phát giác Vương Khang lợi hại, hình như là một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Ôn đại nhân, đây là người ngoài tiếng kêu cắt đứt hắn suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy cái khác mấy người cũng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Sau đó Vương Khang nói với ngươi cái gì? Có một cái người trung niên nhìn chằm chằm hắn. Sứ đoàn mặc dù là lấy hắn làm chủ, nhưng không thể nào đều là Phụng Vương người. Vạn nhất Phụng Vương đơn độc cùng Vương Khang đạt thành cái gì trao đổi lợi ích đâu. Cầm bọn họ bán đứng đâu. Đây cũng là rất có thể. Các chư hầu vương ai còn không có chút nhỏ cửu cửu. Vì vậy sứ đoàn thành viên tạo thành. Trong đó đều có các vị chư hầu vương người. À, không việc gì. Ôn Trương dĩ nhiên sẽ không nói ra Vương Khang cùng hắn đánh cuộc. Cái này rất dễ dàng để cho người nghĩ thế nào. Sinh ra không cần thiết phiền toái. Có thể thật ra thì mọi người đã liên tưởng. Mới vừa rồi trong đàm phán, Vương Khang liền bày tỏ qua muốn thu thập Ôn Trương đến dưới quyền. Sau đó lại là cầm bọn họ đuổi mà một chỉ lưu lại tới đàm luận. Cái này thì rất thuyết minh vấn đề. Mỗi cái thành viên đều có mỗi người đại biểu chư hầu vương. Đều có duy trì lợi ích. Khẳng định không phải một khối thiết bản. Tự nhiên sẽ cân nhắc nhiều hơn một chút. Thật ra thì bọn họ không biết. Đây là Vương Khang sử dụng một cái thủ đoạn nhỏ. Cố ý phân hóa. Phải không? Mấy người nhưng là hoài nghi thần sắc. Bọn họ ngược lại không lo lắng Ôn Trương liền sẽ trực tiếp theo Vương Khang. Ở phương diện này Ôn Trương là có bia miệng. Ban đầu thủ phụ cơ vô thường tiến cử. Hắn cũng không có đáp ứng. Bọn họ chỉ là lo lắng. Ôn Trương sẽ đơn độc là phụng vương tranh được một ít điều kiện. Thế cục bây giờ rất rõ ràng. Đổi hướng cải tiến đã thành định cục. Thế cục thay đổi. Tự nhiên bất đồng. Thật không có cái gì. Ôn Trương lắc đầu nói, thương lượng công việc đã định xuống, chúng ta vẫn là lập tức đi truyền tin đi. Các vị vương thượng cũng đều ở Phụng Quốc Vương cũng chờ tin tức. Hắn không có nhiều lời, những người khác vậy tự nhiên bất tiện hỏi lại cái gì. Nhưng cũng để ý, rất nhanh bọn họ liền xuất cung. Liên quan tới đàm phán công việc lấy nhanh nhất thời gian, đưa đến Phụng Quốc. Ôn Trương tự mình viết một phong thơ nói rõ tình huống. Điểm chính vượt trội Vương Khang đề nghị. 10 bên trong 5 ngày. Tới Thọ Xuân hướng gặp. Nếu không liền sẽ vận dụng võ lực mà không cho cơ hội. Điều này rất trọng yếu. Là nhất định phải nhấn mạnh sự việc. Đồng thời hắn vậy căn cứ mình phán đoán sách ra đề nghị. Đáp ứng Vương Khang yêu cầu. Coi như là tới Thọ Xuân hướng gặp. Hẳn là an toàn. Một cái hợp cách mưu sĩ, nhất định phải cho ra mình phán đoán đề nghị, còn như thế nào quyết định, liền do bọn họ quyết định. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, mỗi cái sứ thần cũng tự mình viết thơ đưa về tất cả từ sau lưng chư hầu vương. Vào lúc này, Thọ Xuân bên trong tất cả người cũng đều đang chờ tin tức. Quảng cáo, cửa này ư tại Đông Sở tương lai, là hòa bình giải quyết, vẫn là võ lực giải quyết. Không lâu, tin tức chính thức phát ra, đi qua bàn, cân nhắc đến Đông Sở dân trong thành an nguy của bách tính, khỏi bị chiến loạn khổ, quyết nghị cất giữ Đông Sở tất cả nước chư hầu, cất giữ vương vị, nhưng Đông Sở chư hầu vương phải thực hiện chư hầu vương nghĩa vụ. 15 ngày bên trong, tới Thọ Xuân hướng gặp, tranh luận nhiều ngày, rốt cuộc có định luận, tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là tốt nhất phương thức giải quyết. Giống như Vương Khang nói như vậy. Chiến tranh ai cũng không muốn lại trải qua. Có thể hòa bình giải quyết. Thiện cực lớn yên. Bất quá cái này cũng tồn tại tai họa ngầm. Hiện giờ Vương Khang chủ yếu phổ biến chính là quận huyện chế. Rất rõ ràng ý đồ là ở phế trừ phân phong chế. Rất nhiều chế độ cũng phải cải biến. Duy chỉ có Đông Sở còn giữ nguyên chư hầu chế. Một cái quốc gia, hai loại chế độ, bất quá cái này cũng thuyết minh. Vị này sắp trở thành tân triều quân vương cũng không phải là như vậy không để ý hết thảy sát phạt. Hắn vậy sẽ căn cứ tình thế mưu cầu sống sót cùng dị. Tương lai có lẽ còn sẽ có biến hóa, nhưng mọi người đã không quan tâm. Khoảng cách lễ lên ngôi cử hành chỉ còn lại thời gian 2 ngày. Thọ Xuân Thành đã có chút bầu không khí. Ở cuối cùng thời hạn đến. Phiền toái nhất tranh chấp giải quyết, không dám nói toàn bộ đại sở, chí ít chủ yếu địa khu đều gìn giữ liền ổn định. Triều cục vậy dần dần hoàn thiện, hết thảy cần điều kiện cũng đủ. Cựu triều cải tiến, tân triều đương lập, chí ít trước mắt mới ngưng, trở ngại cũng không lớn. Dân chúng vậy bắt đầu tiếp nhận sự thật này, mà Vương Khang liên quan tới đối Đông Sở thái độ, lại lôi kéo một sóng dân tâm. Hắn suy tính chính là dân chúng lại khỏi bị chiến loạn khổ. Chỉ như vậy 2 ngày thời gian. Thoáng qua mà qua. Lên ngôi ngày. Đúng kỳ hạn tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.